Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn làm của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 172. Dạ Vũ bắt đầu. Khi ánh đèn giải phẫu tắt đi, người đi ra đầu tiên, tháo khẩu trang xuống là nữ bác sĩ đeo bảng tên. Có hàng chữ, chủ nhiệm Đoàn Tĩnh Nhàn. Ôm lên linh tinh trên mặt vẫn còn đầy nước mắt. Cô hơi ngạc nhiên, nhìn hơn 10 người đàn ông do Liệu Chính cầm đầu, đang đứng chắn ở lối đi. Có người còn đang hô mấy câu như, chúng ta ra ngoài bắt bọn chúng. Sau đó, bác sĩ nở nụ cười bất đắc dĩ. Đều Liệu Tuyền Sinh, Gia Minh, cả Linh Tinh nữa. Thật ra xa xa nó... Mẹ à, xa xa thế nào rồi? Còn chưa nói xong, Linh Tinh đã nghẹn ngào. Nghe nói xa xa bị đánh, nên con gọi điện thoại cho chú Liệu tới. Vẻ mặt Liệu Chính cũng lo lắng muốn nói. Bác Diệp gái gật đầu, dành nói trước. À, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính mà thôi. Vấn đề không lớn lắm. Tay bị thương nhưng cũng chỉ hơi thâm tím thôi. Liệu tiên sinh, có phải ông cũng nên cho người tránh ra một chút không? Đồng nghiệp của tôi không đi qua được. Con gái của hai nhà thân nhau như chị em. Vì vậy Liệu Chính cũng từng đem đồ đến Diệp Thị vào quán để chào hỏi. Cũng đã gặp mặt Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn một lần. Chẳng qua, Liệu Chính không phải là một người hào phóng không bự, không tự biết mình ta hiểu. Diệp gia là một gia đình gia giáo, chắc chắn sẽ không muốn có quan hệ với xã hội đen. Lúc này, nghe Đoàn Tĩnh Nhàn nói như vậy, Liệu Chính vội vàng vung tay để những người đằng sau tránh ra. Mấy bác sĩ, y tá theo sau Đoàn Tĩnh Nhàn vội vàng đi qua, mà trong mắt bọn họ cũng khá nghi ngờ. Tại sao chủ nhiệm là có quan hệ với đám người của xã hội đen? Lúc nhận được điện thoại, tôi đang dùng cơm với một nhóm người. Sau đó liền vội vàng chạy tới đây. Xấu hổ rồi. Mọi người tránh ra một chút đi. Đừng gây trở ngại cho các bác sĩ. Bên cạnh, vẻ mặt Gia Minh vẫn bình tĩnh. Nhưng bờ vai lại hơi sụt xuống. Chỉ có Linh Tinh mới có thể nhận ra hắn lo lắng hay đang thả lỏng. Đứng bên cạnh mẹ mình thở phào nhẹ nhõm. Linh Tinh quay đầu, le lưỡi có vẻ hơi chột dạ. Hai người khi đứng trước mặt Đoàn Tĩnh Nhàn cũng không được vừa rồi còn chuột dạ dự đoán đến tình huống xấu nhất như xa xa mang thai rồi sinh non hay là mang thai ngoài tử cung. Mà sở dĩ Linh Tinh vẫn kiên trì muốn gọi Liệu Chính cũng bởi vì đã sớm biết Gia Minh đang điều tra Vịnh Thịnh Bang, sợ hắn trực tiếp lao ra giết người. Mặc dù đã sớm biết năng lực của Gia Minh, nhưng ở vị trí của một cô gái, chuyện nguy hiểm như vậy không nên để người đàn ông của mình làm. Lúc phẫu thuật ruột thừa, Xa Xa đã bị tiêm thuốc mê. Lúc này công chúa còn đang ngủ say. Cho dù là hoàng tử Gia Minh hay là hoàng tử Linh Tinh, sợ rằng cũng không thể nào làm cô ấy tỉnh lại sớm được. Đoàn Tĩnh Nhàn và Liệu Chính trò chuyện với nhau một lát, rồi gọi cùng hộp đến cho hai đứa con lót dạ. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, lúc này Gia Minh mới nhớ tới, phải gọi điện thoại thông báo cho nhà hàm. Mặc dù vốn đã dự định không đi quét dọn, nhưng bây giờ cũng có lý do hợp lý rồi, thì cũng nên nói một tiếng. Chẳng qua, gọi mấy lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Chị nhà hàm phạt cậu quét dọn phòng giáo vụ ư? Không biết, sợi dây thần kinh nào của chị ấy có vấn đề. Cậu biết đấy, từ trước đến giờ chị ấy luôn luôn thích gây khó khăn cho mình. Gia Minh nhún vai. Đâu có, chị nhà hàm rất tốt với cậu mà. Cậu còn nói xấu chị ấy sao? Chuyện lần này, ai? Biết nguyên nhân nhà hàm đột nhiên trở nên khác thường trong mấy ngày qua là vì biết chuyện ba người bọn họ ở chung với nhau. Linh Tinh chột dạ nhìn mẹ mình và chú Liễu đang nói chuyện với nhau ở đằng trước. Sau một lát mới lên tiếng. Đúng rồi, có khi nào chị nhà hàm chờ cậu trong phòng giáo vụ không? Trong cặp mình có số điện thoại của phòng giáo vụ đó. Cậu chờ một lát nha. Đừng, không cần. Gia Minh cười ngăn cô lại. Cậu đã thấy cô giáo vì phạt học sinh mà làm thêm giờ chưa? lúc này chắc chắn chị ấy không còn ở phòng giáo vụ đâu. Không cần, không cần. Nhưng mà chị Nhã Hàm... Thật đó, với tính tình của chị Nhã Hàm, mình nghĩ rằng chị ấy sẽ không giận lâu đâu. Ngày mai mình đến xin lỗi chị ấy được chưa nào? Linh Tinh gật đầu, một lát sau nhìn sang phía Gia Minh. Cô đẩy hộp cơm của mình sang. Cậu ăn đi, mình ăn không hết, chia cho cậu một nửa. Món ăn cũng hơi mặn, món thịt kho tiêu này không chuyên nghiệp chút nào. Mở miệng chê bai, cô chia sẻ một nửa cơm của mình cho Gia Minh. Ở với nhau lâu như vậy, biết lượng cơm của mỗi người, nên nhà mình cũng không từ chối. Chị giờ đủ lên ngăn lại khi Linh Tinh muốn gắp toàn bộ thịt cho mình. Chỉ là về mặt này, Linh Tinh luôn chiếm ưu thế. Cậu biết mình không thích ăn thịt, mình đâu muốn béo đâu. Thực vật có tác dụng làm đẹp, hôm nay mình ăn món này. Này này này, nhà mình bất đắc dĩ tiếp nhận. Mặt khác, nhìn hai đứa nhỏ đang chia nhau thức ăn, đoàn tịnh nhàn nở nụ cười. Hai đứa nó từ bé đã như vậy rồi. Liệu Chính cũng cười nói. Này, Gia Minh, các cháu ở cùng nhau đã lâu như vậy, không có lý do gì để nói người lớn chúng ta không đủ sang suốt. Cháu cũng nên xác định đi chứ. Ánh mắt Gia Minh ngây thơ thuần khiết. Chú nói là hai đứa nó đó. Rốt cuộc cháu chọn xa xa nhà chú, hay là chọn con bé Linh Tinh? Thành thật mà nói, con bé Linh Tinh này vừa thông minh là vừa đáng yêu. Nhất định là có rất nhiều người theo đuổi nó, mà xa xa nhà chú lại thua lỗ. Để tránh tương lai không ai buông lấy nó, nếu cháu chọn con bé Linh Tinh, thì chú phải bắt đầu sắp xếp tìm bạn trai cho xa xa. Quen biết trước mấy năm sẽ đảm bảo hơn. Đoàn Tịnh Nhàn đứng bên cạnh, cười kháng nghị. Này này này, nào có ai nói con gái mình như vậy đâu. Tôi và Diệp Hàm thấy xa xa rất tốt. Linh Tinh có vẻ ngoan ngoãn, lại không thích gây sự, nhưng thật ra bên trong lại rất ngang ngược. Nếu nó đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Mà xa xa nhìn bề ngoài thì hiếu động, nhưng cũng rất ngoan. Thật ra như vậy mới giống một cô bé. Bên này Linh Tinh đỏ mặt, khẽ cắn môi. Đúng vậy đó, nào có ai nói con gái mình như vậy đâu. Gia Minh vùi đầu vào ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cười ngượng ngùng. 8 giờ 45 phút, tại vũ trường Tinh Quang ở phố Trung Hưng. Tiếng nhạc ầm ĩ dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, giữa đại sảnh sáng sủa, một đám võ cảnh do hai người đàn ông mặc đồ Tây cầm đầu xông vào. Mỗi người đều được võ trang đầy đủ, hùng hùng hổ hổ. Một người đàn ông mặc đồ Tây trẻ tuổi hơn trong số hai người bước lên sân khấu nhỏ ở phía trước, lôi tên DJ tóc xanh ra ngoài. Cảnh sát đây, anh có quyền giữ yên lặng. Tất cả những lời nói lúc này có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa. Bởi vì anh nhuộm tóc quá khó coi, bị tình nghi làm xấu bộ mặt của thành phố Giang Hải. Có thể anh sẽ phải chịu tội từ 8 đến 10 năm tù giam. Cái gì? Thì Hằng nói những lời kia với thái độ gần như ngả ngớn. Tên DJ tóc xanh cũng hơi ngơ ngẩn. Chỉ là đối phương cũng không thèm để ý đến hắn, mà trực tiếp gõ vào cái mic của DJ. Tốt lắm, công an đại lục, kiểm tra đi. Nghe Hằng nói những lời này, người đàn ông mặc đồ Tây tuổi khá lớn đang đứng bên cạnh, nhíu mày đi tới. Mà vị tỏ ra hơi ngả ngớn kia, lại cười rồi ôm cái mic vào lòng. À, xin lỗi nha. Mới từ Hồng Kông trở lại, ấn tượng hơi khắc sâu, lỡ lời rồi. Tạm thời không nói đến hắn khắc sâu ấn tượng vì điều gì. Đồng thời với hành động của một đám cảnh sát, hắn cũng giơ mic lên. À, hôm nay rất xin lỗi nha. Sợ rằng phải quấy rầy mọi người một lát. Không phải là một lát đâu. Là một người yêu thích khiêu vũ, tôi phải vô cùng đau lòng và thông báo với mọi người rằng nơi này tạm thời bị niêm phong. Trước đó tôi vẫn luôn nghĩ xem chúng ta nên cáo biệt vũ trường này như thế nào. Nhưng sau khi nghe những bài nhạc đình tài nhức óc và kích thích thần kinh vừa rồi, cá nhân tôi đề cử một ca khúc với tình cảm sâu lắng. Giang Nam. Mọi người xem, tôi còn mang theo bằng tới. Mỉm cười loay hoay với mấy thiết bị trên sàn DJ. Ánh mắt người đàn ông liếc về phía góc phòng. Có vẻ như người quản lý vụ trường đang muốn chạy trốn qua cửa hông. Nhưng không sao, người hợp tác với hắn đã giải quyết. Hợp tác với một người lão luyện có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều công sức. Sau đó tiếng nhạc vang lên. Như vậy, dạ vụ bắt đầu. Không chỉ là vụ trường Tinh Quang, Gần như cùng vào một lúc này, phạm là vũ trường, sòng bạc ngầm, quán rượu, hoặc nơi nào đó thuộc về Vĩnh Thịnh Bang, chỉ cần là nơi có người cầm đầu nhỏ trở lên làm quản lý, bất kể là đang ở nhà hay đi trên đường, hầu như đều gặp phải cảnh sát. Đường Hưng Hoa bên cạnh học viện Thánh Tâm, mấy người A Thủy trợn mắt há mồm, nhìn cảnh sát đến bắt tất cả mọi người ở công trường đi. Sau đó bắt đầu hưng phấn, bàn bạc xem tối nay sẽ ăn mừng ở nơi nào. Sở dĩ có thể biết rõ ràng tất cả mọi tình huống, hành động có hiệu suất cao như vậy, nguyên nhân là vì những người thần bí lẫn vào giữa cảnh sát kia. Nghe nói phần lớn đều là nhân viên của các công ty bảo vệ. Song sau khi thấy hành động của bọn họ, trong lòng rất nhiều nhân viên cảnh sát đều đoán chừng được thân phận của bọn họ. Quốc an Trung Quốc, đây dĩ nhiên không phải nơi ở của một đội bóng đá chỉ có thể khiến cho người ta thương cảm đâu. Hoàng hôn đã qua, bóng đêm phủ xuống, không phải làm thêm giờ sau lễ kỷ niệm thành lập trường. Lúc này phòng giáo vụ đã lâm vào bóng tối tịch mịch. Cô chờ ở cửa, nhưng hắn không tới. Khu nhà làm việc của Học viện Thánh Tâm có kết cấu lõm vào trong. Ngồi trước cửa phòng giáo vụ, có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt trong khu nhà không có bóng người nào. Thỉnh thoảng có sương mù lượn lờ trong ao. Ngồi giữa bóng tối yên lặng, cô nhớ đến rất nhiều chuyện xưa về ma quỷ. Tình cảnh đó dường như khá phù hợp với lúc này. Cô biết mình không phải người bạo dạn. Là một cô gái, cô rất sợ những thứ này. Nhưng lúc này cô chỉ lặng lặng nhìn. Thì ra khi đau lòng, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc này nghĩ lại, cô không biết tại sao mình đau lòng. Càng không biết tại sao mình lại như vậy. Tại sao cô muốn hắn tới nơi đây? Biết rõ hắn sẽ không tới. Hơn nữa trước kia luôn che giấu những chuyện đó giúp hắn. Bởi mà vừa cãi nhau đã hoàn toàn thay đổi. Mình như vậy đúng là rất đáng ghét. Hơn nữa vừa nghe thấy người khác nói đã chạy tiếp phạt hắn. Mình đúng là giấu đầu hở đuôi. Chỉ là bất kể như thế nào, chỉ cần gặp hắn là mọi chuyện là bắt đầu mất khống chế. Mình khi đó thật sự đã mất kiểm soát. Chị cố tình gây sự đó, em giết chị đi. Nhà Hàm à, nếu như hắn muốn giết mày thì cũng chỉ đơn giản như nhấc tay mà thôi. Có lẽ hắn còn không thèm giết. Mày có là cái gì? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như xin lỗi các bạn nha. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như cô đã chờ đợi ở một thế kỷ rồi. Lần đầu tiên cử động thân thể trong vòng mấy giờ liền. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. 8 giờ 50 phút. Nhìn khu nhà không có một ai này, cô đột nhiên cảm thấy mình phạt hắn để quét dọn, nhưng lại ở đây để chờ hắn. Trong tiềm thức cũng là vì muốn thấy hắn thôi. Một lúc lâu sau, khóe miệng cô hơi nhếch, giọng nói tựa như cơn gió nhẹ lọt ra khỏi cổ họng. Chàng ghét mình như vậy ư? Xoay người bật đèn lên, phòng giáo vụ vốn chưa được quét dọn. Cô yên lặng sắp xếp đồ đạc trên bàn của các thầy cô giáo, sau đó quét dọn. Dường như cô nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Nhưng sự thật chứng minh rằng đó chỉ là ảo giác thôi. Cầm chiếc xô nhựa đi múc nước, giặt sạch khăn lau. Nước mắt chợt trào ra khóe mi. Cô đưa tay lên lau mấy lần. Nhưng bất kể như thế nào, nước mắt cũng không dừng lại. Giống như một vài nước bị hỏng van. Nước không mạnh nhưng cứ chảy mãi. Lau bàn sạch, cô quỳ xuống mặt đất. Vừa rơi lệ vừa lau xà nhà. Đây vốn là việc không cần làm. Song trừ điều này ra, cô không biết mình còn có thể làm gì. Múc nước, giặt khăn, quỳ xuống, lau chùi. Rơi lệ, nước mắt vẫn rơi. Phía ngoài cửa sổ phòng giáo vụ, trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài. Từ bên trong nhìn ra ngoài, đó là một cô gái mặc quần áo thanh nhã mà đơn giản. Đương nhiên Nhã Hàm biết rằng cô tên là Dạng Tố Ngôn. Sau khi bỏ qua lớp ngụy trang, chính là Cố Gia Minh mà cô vẫn chờ đợi. Cũng vào lúc này, tại biệt thự Lê Gia ở một góc khác của thành phố, còi cảnh sát vang lên khắp bốn phía, từ xa tới gần, mang theo chiếc rương da chứa tất cả gia sản của mình. Lúc này Lê Vĩnh Thịnh đang chạy đầy mồ hôi hột, mà Lê Minh đi đằng sau hắn lúc này đã gần như sắp khóc. Lăn lộn trong xã hội đen mấy năm,

Chà, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải là vẫn luôn tốt đẹp sao? Lê Minh vẻ mặt buồn rười rồi hỏi. Mày im miệng cho tao đi. Trên đường đi, đứa con không nên thân đã liên tục hỏi nhiều lần. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta cũng muốn biết là chuyện gì đã xảy ra. Muốn biết chuyện gì đã dẫn đến nông nỗi như thế này đây. Cùng với khuôn mặt buồn rầu, nỗi uất ức của Lê Vĩnh Thịnh không biết là trút vào chỗ nào. Bên trên trong một buổi chiều quyết định càn quét, hơn nữa mục tiêu chỉ có Vĩnh Thịnh mang. Hành động nhanh chóng, tấn công nhanh gọn, dường như chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, đã nhổ sạch từ gốc tới ngọn toàn bộ Vĩnh Thịnh mang. Không quan tâm đến mối liên hệ trên nhiều phương diện của Vĩnh Thịnh mang với chính quyền địa phương, với xã hội. Dù thế nào, ông ta cũng không bao giờ ngờ tới được. Thế cuộc biến động lớn như thế này, nguyên nhân chỉ vì thủ hạ của ông đã đánh vào tay của một cô gái. Ra khỏi vườn hoa, vẫn có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Phía bên kia biệt thự, bốn người leo qua lan can rồi băng qua đường. Cách đó không xa, bỗng có người la lên. Này, người bên kia! Quay đầu nhìn, một tên đội chiếc mũ cảnh sát đang ngồi trong chiếc xe cảnh sát giao thông gần đó la lên. Có biết rằng băng qua đường mà không đi trên lối đi dành cho người đi bộ là rất nguy hiểm hay chưa? Chiếc xe cảnh sát từ từ chạy tới. Đoạn đường này rất nhỏ, sau khi cửa hàng rào sắt, gần đây không cho người đi bộ đi băng qua. Có một thời gian còn có cảnh sát bắt phạt người vi phạm. Lê Vĩnh Thịnh nói nhỏ với ba người đằng sau. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sau đó cười to thật to. À xin lỗi nha, vì đang có chuyện gấp. Lần sau không dám như vậy nữa, lần sau sẽ không dám. Có chuyện gấp thì có thể băng qua đường một cách tùy tiện như vậy sao? Còn có lần sau sao? Sẽ gây ra tai nạn chết người đó có biết chưa? Chiếc xe nhỏ chạy đến gần hơn, vừa mở cửa xe. Mấy khẩu súng ngắn đã nhắm thẳng vào bốn người. Tên cảnh sát phía trước phủi phủi cái nón. Lần này cảnh cáo các ngươi, tùy tiện băng qua đường đồng nghĩa với tội mưu sát. Các ngươi, bị bắt vì tội mưu sát. Bốn người giơ tay lên, gương mặt đờ đẫn, chết lặng người. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hương trà thoang thoảng, trong tiếng đàn tranh ngân nga. Phía trước căn phòng là hai câu đối. Bên phải là Hải nạp bách xuyên, hữu dung nại đại. Bên trái, Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Mỉm cười hiền hòa, người đàn ông trung niên tên là Phương Chi Thiên, đặt chén trà xuống, ngồi bên kia bàn trà là Jim Cốc vừa mới được mời tới. Còn về bên cạnh hai người bọn họ, Đồng Phương Nhược mặc đồ trắng, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt ngồi im lặng. Kỳ thật hành trình của Jim Thiên Sinh luôn luôn bí ẩn. Khi ngài vừa biết qua đây, người của chúng tôi không ai phát hiện ra. Sợ dĩ sau này điều tra được là vì có người đã gửi cho chúng tôi bằng chứng Vĩnh Thịnh Bang đã ăn cắp bí mật quốc gia. Tư liệu đó giờ đây vẫn đang nằm trong máy tính của Lê Vĩnh Thịnh. Đáng thương cho một người đến nay cả DOS là gì cũng không biết, mà lại bị gán cho cái tội phản quốc. Trâm Thiên Sinh, ngài có thể đoán được nội tình của chuyện này sao? Gật gật đầu, Trâm cười. Hoa Tuy Líp, tuy không có dấu hiệu tiến triển, nhưng theo phân tích của chúng tôi, hẳn là tiểu thư Hoa Tuy Líp không thể sai được. Vào khoảng thời gian 2 tuần trước, chúng tôi có thể hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Một tên cầm đầu tên là A Trí của Vĩnh Thịnh Bang thi hành mệnh lệnh cưỡng chế mua lại phố Hương Hoa. Trùng hợp là ba đứa bé có mối quan hệ mật thiết với tiểu thư Hoa Tuy Líp cũng ở phố đó. Tạm thời không để ý đến nhận được đe dọa hay là uy hiếp, tên cầm đầu đó cũng đã bị giết rồi. Đây cũng là cơ hội cho Jim Thiên Sinh gia nhập vào Vĩnh Thịnh Bang. Mà sau khi ngài đến Vĩnh Thịnh Bang thì tư liệu đó đã bị người khác bí mật cho vào máy tính của Lê Vĩnh Thịnh. Tôi nghĩ về điểm này, thái độ của Hoa Tuy Líp tiểu thư rất rõ ràng. Phương Chi Thiên uống một ngụm trà, cười thật tự nhiên. Cô ta yêu cầu tôi đến làm người chuyển lời hộ. Trên Thiên Sinh chắc hẳn biết rằng, năm ngoái trên chiếc du thuyền Tinh Mộng, vị tiểu thư này đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và lại mà nói, chúng tôi cũng không mong rằng sẽ xuất hiện nhiều biên cố trên xã hội. Càng không mong rằng giữa Viêm Hoàng Nhất Tình và Tạo Vật Kỳ Tích sẽ xảy ra bất kỳ hiểu nhầm không đang có nào. Do nên, hy vọng Trâm Thiên Sinh đây có thể hiểu cho. Chúng tôi gặp ngài vì tất cả thành ý và thiện ý.

Ngài! Đồng Phương Nhược hoảng loạn lắc đầu, sau hồi lâu mới sắp xếp được ngôn từ. Tôi, trước đây thỉnh thoảng, tôi cũng gặp trường hợp như thế này. Nhìn thấy rất rõ nhiều thứ, nhưng đều là những chuyện nhỏ thôi. Không giống như lần này. Không, ngài, ngài sẽ chết. James sững sờ một chút, sau đó cùng Phương Chi Thiên nhìn nhau. Đồng Phương tiểu thư, ai rồi cũng sẽ phải chết. Cô, ngài sẽ chết ngay lập tức. Cơ thể Đồng Phương Nhược khẽ rung lên. Tôi nhìn thấy rồi. Lần này James thật sự giận mình. Hắn ta là nhà nghiên cứu dị năng giả. Do vậy hắn rất hiểu, nếu như tinh thần lực của một người đạt tới trình độ tiến hóa tự nhiên, thì cái mà cô ấy nhìn thấy lúc này gần như là vận mệnh không thể thay đổi được. Phương Chi Thiên hỏi trước. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhược Nhược? Có người vào được. Hắn đã giết ngài ấy, sau đó chúng ta, cháu nhìn không rõ, cháu chỉ biết ngài ấy chết rồi. Hắn là ai? Trên buộc miệng hỏi, thế nhưng Phương Chi Thiên ngay lập tức cắt lời. Bây giờ không phải là lúc hỏi câu này. Nhược Nhược nó không nhìn thấy. Ông đừng truy hỏi. Việc đầu tiên chúng ta phải làm bây giờ là... Cháu có thể nhìn thấy. Đồng Phương Nhược khẽ nói. Rất mờ nhạt, nhưng đó là cái tên mà lúc nói chuyện mọi người có nhắc tới. Hỏa Tùy Liếp. Cái tên đầu tiên mà Trâm nghĩ tới chính là cái tên này. Thế nhưng Đồng Phương Nhược lắc lắc đầu. Không phải là nàng ta mà là... Cô ấy run rẩy lắc đầu, cuối cùng khẽ nghiến răng. Từng chữ được phát ra. Nguyên là Triệu Sang. Mấy âm cổ quái này phát ra nghe giống như thần chú, song chỉ trong khoảnh khắc lại giống như núi băng thình lình đè lên trên người của Phương Chi Thiên và James. Phương Chi Thiên bước về cửa sổ phía trước hai bước. Phía dưới bề bên ngoài cửa sổ đang có người canh giữ, tạm thời là yên ổn. James khẽ nhắc. Là Nguyên Lại Triều Sang, hắn tới rồi. Vua sát thủ Nguyên Lại Triều Sang, e rằng những người bình thường khó có thể tưởng rằng chỉ một mình hắn sẽ có sức phá hoại lớn tới mức nào. Song đối với những người am hiểu trong cuộc, họ mới là người biết rõ một người sử dụng thành thạo công cụ trong hoàn cảnh đặc biệt có thể gây ra sức phá hoại tới mức độ kinh khủng như thế nào. Mặc dù năm ngoái hắn đã từng tay không mà về trên du thuyền tinh mộng, nhưng đến hôm nay cái tên đó vẫn khiến cho tất cả những người trong thế giới ngầm đều cảm thấy rùng rẩy và sùng bái. Mà hôm nay, theo như Đồng Phương Nhượng nói, thì hắn đã tới đây rồi. Báo động ngay lập tức. Phương Chi Thiên vừa nói vừa định bấm nút báo động. Đúng lúc này thì lập tức tiếng gõ cửa vang lên. Không khí trong phòng trong phút chốc bỗng dưng đông cứng. Tay Phương Chi Thiên ngừng lại trong không trung. Ánh mắt cùng với James giao nhau. Chỉ có lão trung quản gia. Vừa nãy tôi bảo ông ta mang trà đến. Hạ giọng nói xong câu này, Phương Chi Thiên cao giọng lớn nói. Phương tiên sinh là tôi mang trà đến. Tuy rằng James không biết rõ lão lương là ai, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phương Chi Thiên thì biết là đối phương đã giả giọng. Người này hết sức khéo léo, khẽ kéo hộp bàn ra. Phương Chi Thiên lấy ra một khẩu súng ngắn, tiện tay ném cho James một khẩu súng khác. Trong lúc đang hít thở, tinh thần và cơ thể hai người căng thẳng tới tột độ. Sau đó Phương Chi Thiên nói. Vào đi. Lúc về tới biệt thự, Đồng Phương Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần 11 giờ đêm. Sau đó liếc mắt với Lôi Khánh ở đằng sau. Nàng thật sự cảm thấy buồn bực khi bị người này quấn quýt mãi như vậy. Từ sau khi xảy ra sự kiện nổ bom tối hôm qua, Đồng Phương Lăng Hải đã phân hầu hết người đến các biệt thự còn lại. Dù sao thì bất động sản của Đồng Phương gia ở thành phố Giang Hải cũng khá là nhiều. Cho dù thế nào cũng không tới nỗi không ở được. Thế nhưng lúc đám người mở vụ hội vào sau đó, Đồng Phương Nguyệt mới nhớ lại, chiếc trực thăng rách nát cướp được của Cố Gia Minh vẫn còn đang giữ ở đây. Sau đó bị Lô Khánh làm vương víu, anh trai lại không đến giúp một tay. Cô không thể nào từ chối, nên chỉ còn cách nói bừa, tìm một lý do nào đó để rời đi. Ai biết rằng Lô Khánh cũng nói là vụ hội không có hứng thú, là còn nói không yên tâm để một cô bé như cô đi lại lúc trời tối, rồi bám theo cô cho tới đây. Nhưng mà nói thế nào thì đối phương cũng tỏ ra ngưỡng mộ mình. Tuy rằng thấy có chút phiền phức,